Bán thân cho tên ác ma, chương 118, 118 tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn gương mặt thích thú của hắn bất giác nhếch mép cười khẩy thì ra trước mặt hắn cô chưa bao giờ để lộ ra nụ cười như đang toan tính hay mưu mô này. Bạch Lan Hương chỉ là tạm thời tha thứ cho hắn một cơ hội. Nhưng thực chất điều cô đang mong chờ đó chính là sau khi danh chính ngôn thuận bước vào Lục gia. Điều đầu tiên cô dám nghĩ đến khi trở thành vợ hắn là trả thù, hành hạ hắn sau hôn nhân. Để hắn không còn ảo tưởng rằng tình sẽ ngọt ngào như bây giờ. Cá chưa vào chòng chưa cắn câu. Trường đại học X trong phòng học tan giờ. Bạch Lan Hương cậu và anh ta đã làm lành rồi. Yên Yên nói, ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô ngập ngừng gật nhẹ. Chợt thì ra người yêu mình nói đúng. Yên Yên nhớ lại buổi đi chơi hôm qua với anh người yêu cố chết hạ. Nghe được việc từ miệng anh rằng, ây ya, từ khi nào cậu có tâm tình yêu đương mà còn không nhớ đến đứa bạn này. Yên Yên khoác vai thân thiết. Cô thầm nghĩ, không phải cậu cũng vậy à, vậy thì, sau giờ học chúng ta đi chơi, đồng ý cô nhìn bạn tốt thì ra đã giận người yêu nên muốn hờn vài bữa. Được, tối nay cô có lẽ sẽ không thèm về căn biệt thự mới đó với hắn nữa, theo bạn tốt đi chơi. Dừng chân tại quán ăn, ngồi xuống ghế chuẩn bị gọi đồ, nhân viên nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài đón khách. Nhân viên không ngờ lại chính là cậu bạn Tần Phong học cùng khóa. Được nhiệt tình từ nhân viên lại là người quen khiến hai cô gái hôm nay quyết định hờn người yêu đến đây tâm sự rất hài lòng. Không vội, Tần Phong ghi xong những thứ hai cô gái gọi lập tức chạy vào trong đưa cho nhà bếp làm rồi chạy hớt hải về vị trí bàn cô ngồi. Bạch Lan Hương ngày hôm qua mình có nhìn thấy bạn đi chung với một người đàn ông vào quán chung. Khuôn mặt anh ta đầy nghi vấn hơn, cô cũng đoán được ra, thì ra chỗ mà cậu bạn này tìm được và có ý định dù cô đi làm chung là chỗ đó. Ừm, hôm qua có đi, bị hỏi bất ngờ khiến cô hơi lúng túng. Sao bạn biết, hỏi câu này trong lòng Bạch Lan Hương đã có sẵn câu trả lời. Tôi làm nhân viên ở đó rất khó mới xin được hai chỗ cho mình và bạn nhưng mà người hôm qua cậu đi là ai? Gì chứ, cô đến để dùng bữa hay để bị người khác tra hỏi vậy? Cô khó xử im lặng một lúc lâu, cố tình không trả lời xem phản ứng của anh bạn này thế nào. Yên Yên nhìn bạn quay qua nhìn Tần Phong, cô cũng đoán ra gì rồi. Ánh mắt Tần Phong nhìn cô hơi lạ như đang tức giận dữ hay là do cô nghĩ nhiều. Người nhà, cô đáp nhẹ cố làm một hành động không muốn để ý đến. Tần Phong nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại vẻ mặt vui tươi nhiệt tình của một nhân viên. Thức ăn sẽ sớm lên hai bạn đợi một chút, thấy người đó rời đi tiếp tục làm công việc của mình. Không phải là có ý gì với cậu chứ? Yên Yên nói bâng khuâng nhìn theo bóng dáng cậu ta rời mắt. Bạch Lan Hương chỉ trên khuôn mặt điểm một cảm xúc không nhất định có phần bất ngờ, hơi thẫn thờ. Làm gì có à, cô nhìn chú tâm vào khoảng không mải suy tư. Cô đang suy tư điều gì? Điều mà cô đang nghĩ ngợi, giác quan thứ 6 của phụ nữ đang nhắc nhở cho cô là người đó đang ẩn giấu một điều bí mật. Ánh mắt cả dáng điệu cũng rất mờ ám, cậu ta thì có ý gì với mình chứ? Cả tan không khí im lặng Yên Yên nói đến những vấn đề đang gặp phải cho bạn tốt. Yêu đương không dễ à, nhất định là đang dỗi hờn người yêu hay gì rồi. Con gái tụi mình cần phải biết dỗi cho đàn ông dỗ dành cậu không làm vậy sẽ mất giá à, Yên Yên lên tiếng như một lời khuyên bảo. Giá gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị ư quan trọng trong mắt đàn ông mình là người như thế nào có phải là điều mà họ để ý không thôi. Chứ cô chả quan tâm giá gì ở đây, đã ấy rồi còn làm giá cứ như vậy ai mà yêu nổi. Bạch Lan Hương nói, nhưng chỉ ít nếu anh ta làm điều có lỗi sẽ không dễ để được tha thứ mà phải làm mọi cách để dỗ dành mình dù trong lòng đã gần như hết hờn. Nghe sao giống hoàn cảnh của cô quá vậy, nhưng cô không cần hờn dỗi làm gì. Đang suy tính trong đầu tất cả những điều ấm ức trước đó sẽ làm gì với hắn rồi, chỉ là chưa phải lúc. Mình đang dùng biện pháp mà anh ta từng áp dụng lên người mình thành hắn ta thì sẽ trả thù lại tất cả. Bạch Lan Hương bất chi bất giác nói là một phần suy nghĩ ở trong đầu. Cách này không tồi, cô đang chờ thời cơ chín muồi mà hành động à, lúc đó đừng hỏi tại sao cô lại độc ác ha ha. Làm xấu rất dễ à, ý kiến hay đó, nhưng người yêu mình chưa từng đánh mình thì dùng thủ đoạn gì cho phù hợp. Yên Yên thắc mắc, cộp tiếng gõ gõ trên mặt bàn, cách chương.